Điều này cho thấy rất có khả năng cậu ta vẫn ở gần đây. Lâm Kỳ suy nghĩ giây lát, chợt cảnh giác mình đang thản nhiên đứng ngay cạnh ô tô của Hạ Minh. Cậu ta tất nhiên sẽ không xuất hiện. Những con ngõ nhỏ trong khu đô thị cũ ở đây tỏa đi khắp các hướng, lưu lượng người qua lại đông và phức tạp. Anh ta lại chỉ có một mình. Nếu Hạ Minh trốn thoát một lần nữa thì khó mà đuổi theo được. Anh ta lập tức quay trở lại xe của mình, lái xe ra một chỗ khuất ở đằng xa, đỗ ở đó, định ôm cây đợi thỏ chờ Hạ Minh quay lại. Nhưng đợi đến mười mấy phút sau, ô tô của Hạ Minh vẫn đỗ ở chỗ cũ, không có người nào xuất hiện. Lúc này Trương Cường lại có thông tin, nửa tiếng đồng hồ trước đó Hạ Minh đã lái ô tô đến cổng trường tiểu học trung tâm thị trấn Trùng Hiền. Tất cả các trường học ở Hàng Châu đều có lắp đặt camera giám sát ở cổng. Camera giám sát quay được rất rõ. Sau khi xuống xe, Hạ Minh đến phòng bảo vệ, nói chuyện với nhân viên bảo vệ trong đó vài phút, rồi lại lên xe rời đi. Lâm Kỳ suy nghĩ giây lát rồi gọi điện thoại cho người bạn ở đồn công an trên thị trấn, bảo họ bố trí hai cảnh sát hỗ trợ mặc thường phục đến canh chừng ở gần chỗ Hạ Minh đỗ xe. Hễ có người mở cửa xe thì lập tức xông đến khống chế luôn. Anh ta còn dặn thêm một câu, người này không phải là nghi phạm, cũng không có khả năng phản kháng gì đâu, chỉ cần đến lôi anh ta về đồn là được, đừng có ấn người ta lăn ra đất, gãy xương gãy cốt. Một khoảng thời gian nữa trôi qua, cảnh sát mặc thường phục đến nơi. Lâm Kỳ dặn dò mấy câu rồi quay đầu xe lái đến trường tiểu học, lấy thẻ cảnh sát ra, hỏi tình hình qua nhân viên bảo vệ. Được biết Hạ Minh tự xưng là anh của một học sinh, nhờ bảo vệ gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm lớp, nói là chị của đứa nhỏ đột xuất bị công ty cử đi công tác, bảo đứa nhỏ mấy hôm nay tan học thì đến ở nhà Hạ Minh. Lâm Kỳ biết người yêu Hạ Minh có một cậu em trai đang học tiểu học, anh ta đoán đứa nhỏ chính là cậu em đó. Nhưng tại sao trong quá trình bỏ trốn Hạ Minh lại muốn đến trường tiểu học, nói là chị của đứa bé đi công tác? Không lẽ không chỉ bố mẹ Hạ Minh mà cả người yêu cậu ta cũng bị bắt cóc? Khi Lâm Kỳ quay về phòng chỉ huy của chi đội cảnh sát thì thấy Thẩm Nghiêm đang ngồi trước máy vi tính làm gì đó. Bên cạnh là Lý Chân Uy đang nói chuyện với một người ngồi quay lưng lại. Nhìn kỹ không ngờ người đó lại là Trương Cường. Bây giờ không phải anh ta đang ở trung tâm thông tin tìm người hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Mẹ kiếp, anh ta đã luyện được pháp phân thân rồi chắc. Lâm Kỳ bực bội trong lòng. Sự việc ngày hôm nay xảy ra đột ngột. Hạ Minh bỏ chạy mất, nghe nói Vạn Tranh đã đi công tác. Trương Cường, người nghe danh là hiểu về kỹ thuật nhất trong số các lãnh đạo, chịu trách nhiệm chủ trì toàn bộ công việc ở trung tâm thông tin, anh ta lại chạy lung tung gì chứ? Lâm Kỳ bước tới, phát hiện thấy vẻ mặt của Trương Cường và Lý Chân Uy đều rất nặng nề. Sự bất mãn của anh ta lập tức chuyển thành sự tò mò, liền ghé vào hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Chân Uy giải thích. Chúng tôi đã lấy hình ảnh camera giám sát ở cổng khu đô thị. Tối hôm qua, chưa đến 12 giờ, camera giám sát quay được chiếc Mercedes của chủ hộ phóng ra ngoài. Lúc lái xe, tội phạm bắt cóc đeo khẩu trang và mũ không thể nhận diện được. Lâm Kỳ thản nhiên bảo, có lần nào nhận diện được tội phạm đâu cái chứ. Lý Chân Uy lại nói, chúng tôi vừa lấy dữ liệu GPS của chiếc xe ô tô từ trên đơn vị cung cấp. Phát hiện thấy chiếc xe đỗ ở một bãi đất trống cách xa hơn 10 km về phía bắc. Đã tìm thấy xe, trên xe không có người. Lâm Kỳ gật đầu khen ngợi. Hiệu quả rất tốt đấy. Số liệu định vị GPS của ô tô thuộc quyền riêng tư của chủ xe. Nếu cảnh sát cần số liệu này, phải nộp các văn bản hợp pháp cho đơn vị cung cấp xe. Đơn vị cung cấp xe sẽ xử lý theo quy trình của công ty. Đơn vị cung cấp xe Mercedes đặt ở Bắc Kinh, không phải chỉ vài cú điện thoại của cảnh sát Hàng Châu là giải quyết được. Trước đây những việc như vậy, nhanh nhất cũng phải mất một vài hôm. Lần này tình tiết vụ án nghiêm trọng và cần khẩn cấp. Chi đội cảnh sát đã trực tiếp sử dụng kênh ưu tiên dành cho các vụ án đặc biệt, gặp lãnh đạo công an thành phố nhờ công an tỉnh hỗ trợ khẩn cấp, liên hệ với công an thành phố Bắc Kinh. Họ trực tiếp gửi fax cho đơn vị cung cấp, yêu cầu đơn vị cung cấp ô tô nhanh chóng gửi số liệu về. Có điều sau khi dữ liệu GPS gửi về, Lý Chân Uy định nói nhưng lại thôi. Nói luôn xem nào. Lâm Kỳ sốt ruột nói. Lý Chân Uy nuốt nước bọt vì những lời định nói tiếp sau đó ngay cả anh ta cũng không sao tin nổi. GPS hiển nhiên hiển thị tối hôm qua. Sau khi rời khỏi khu đô thị, chiếc xe đã phóng liền một mạch đến đích với tốc độ gần 300 km/h. 300 km/h à? Tàu cao tốc à? Lâm Kỳ nói giọng chắc nịch. Ô tô có xịn đến mấy, đường trong thành phố tốc độ cũng không thể lên đến 300 km/h chứ, Lý Chân Uy lúng túng nói. Hơn nữa chiếc xe ô tô di chuyển theo đường thẳng. Đường thẳng thì làm sao? Lâm Kỳ chưa kịp phản ứng. Đường phố ngang dọc giao nhau, đi theo đường thẳng có nghĩa là chiếc xe đã xuyên qua toàn bộ các công trình kiến trúc, phóng thẳng đến đích. Chuyện này là không thể. Dữ liệu GPS có vấn đề à? Lâm Kỳ kết luận chắc nịch. Số liệu của máy vi tính bị sai cũng là chuyện thường xảy ra, cũng giống như điện thoại di động chỉ đường, có lúc rõ ràng đang ở con phố này nhưng lại bị định vị sang con phố khác. Về mặt lý thuyết, số liệu không thể sai được. Lúc này Trương Cường im lặng, suốt nãy giờ chợt lên tiếng. Làm sao lại có chuyện như vậy được? Ô tô phóng theo đường thẳng đến đích với tốc độ 300 km/h, đây là loại kỹ thuật khoa học cao cấp chết tiệt gì? Mẹ kiếp, tội phạm bắt cóc là người ngoài hành tinh chắc, Trương Cường nói. Tôi tin rằng có người đã sử dụng thủ đoạn tác động lên thiết bị thu phát tín hiệu GPS. Anh ta chỉ vào Thẩm Nghiêm đang ngồi trước máy vi tính ở bên cạnh. Tôi cũng mới biết thông tin này sau khi đến cơ quan các anh. Tôi không hiểu về phân tích dữ liệu GPS của ô tô, vốn định gọi người bên công ty dịch vụ thiết bị an ninh đến kiểm tra, nhưng nhìn thấy Thẩm Nghiêm ở đây, anh ấy rất hiểu về phần cứng. Tôi nghĩ anh ấy cũng có thể tìm kiếm kiểm tra ra vấn đề nằm ở đâu. Hóa ra là Trương Cường đến đây rồi mới biết chuyện về chiếc xe ô tô. Lâm Kỳ nghe vậy nghĩ bụng, thế thì anh ta tự tiện chạy ra ngoài làm gì, liền hỏi thẳng. Đã điều tra ra hành tung của Hạ Minh chưa? Trương Cường đáp lại một câu rất dứt khoát. Không cần điều tra nữa, không thể điều tra ra được hành tung của Hạ Minh đâu. Không cần điều tra, còn... Lâm Kỳ trợn mắt, cố nhịn không bật ra câu, con mẹ ông. Anh ta nhìn sang bên cạnh, ở đó có một chiếc ghế, nếu Trương Cường là người cấp dưới của anh ta, e là đã lãnh họa đổ máu rồi. Trương Cường nói như đúng rồi. Nếu Hạ Minh định chạy trốn, chỉ dựa vào camera giám sát thì không thể tìm ra được cậu ta. Tội phạm bắt cóc còn biết đi vòng theo khu vực điểm mù của camera giám sát, về mặt này Hạ Minh còn chuyên nghiệp hơn. Lâm Kỳ khinh thỉnh hứ một tiếng, trong lòng cũng không thể không thừa nhận điều đó. Trong chiếc xe, trong chiếc máy tính sách tay của Hạ Minh luôn mang theo có cài đặt hệ thống đời thứ ba, mặc dù không kết nối mạng, nhưng trên bản đồ có đánh dấu vị trí camera giám sát của hầu hết các khu vực trong thành phố. Hơn nữa, ngày nào cậu ta cũng tiếp xúc với những món này, biết rất rõ phải làm thế nào để tránh camera giám sát. Từ lúc rời thị trấn Sùng Hiền về đến giờ, cũng không thấy có thông tin của cảnh sát mặc thường phục canh chừng chiếc xe ô tô của Hạ Minh báo về. Xem chừng Hạ Minh đã chạy thoát từ lâu rồi, bây giờ muốn tìm Hạ Minh e là còn khó hơn cả tìm tội phạm bắt cóc. Lâm Kỳ thở hắt ra một hơi nói. Anh sang đây thì công việc ở bên trung tâm làm thế nào? Anh yên tâm, hôm nay một nửa số cảnh sát ở trung tâm đều đang tập trung vào vụ án này. Công ty Hải Hoa cũng sẽ dốc toàn lực phá án. Trương Cường ghé sát lại nói khẽ. Chúng ta nói chuyện riêng một tí đi. Hai người sang một phòng họp để trống ở bên cạnh, đóng cửa lại, Trương Cường liền đi thẳng vào vấn đề. Vụ bắt cóc ngày hôm nay tôi nghi ngờ không phải là do bọn tội phạm trước đây gây ra mà có người khác. Lâm Kỳ một lần nữa sững người hỏi. Anh dám khẳng định điều này không? Trương Cường nghĩ bụng. Tôi không như anh, mở miệng ra là có thể khẳng định. Anh ta thong thả nói. Tối hôm qua camera giám sát ở cổng khu đô thị ghi được chiếc xe Mercedes rời đi. Sau đó chúng tôi cũng đã lấy hình ảnh của camera giám sát dọc đường phía ngoài. Nhưng rất kỳ lạ, không có đầu camera giám sát nào quay được quá trình di chuyển của chiếc xe. Chức năng tìm kiếm biển số xe thông minh cũng không có phát hiện gì. Không thể nào, đó là một chiếc xe ô tô cơ mà. Ừ, đúng thế. Người thì có thể đi vòng qua khu vực điểm mù của camera giám sát, chứ ô tô thì không thể. Hầu hết camera giám sát trên đường trong thành phố đều hướng về làn đường dành cho xe cơ giới, giám sát xe cộ qua lại. Cho nên trên làn đường dành cho người đi bộ có rất nhiều khu vực điểm mù và góc chết. Bọn tội phạm trong các khu vực trước đây đều lợi dụng khu vực điểm mù để vòng qua camera giám sát. Nhưng đối với một chiếc xe ô tô thì việc vòng qua camera giám sát để di chuyển là điều không thể. Các anh thực sự đã kiểm tra kỹ chưa? Lâm Kỳ sợ Trương Cường hiểu lầm là anh ta nghi ngờ năng lực chuyên nghiệp của họ, lại nói thêm: Ý tôi là thời gian xảy ra vụ án gấp gáp, có khả năng chưa xem hết. Trương Cường lắc đầu rất bình tĩnh. Sáng sớm nay, sau khi tiếp nhận vụ án, tôi lập tức bố trí rất nhiều nhân viên cùng kiểm tra. Sau khi ô tô của Hạ Minh rời khỏi khu đô thị, đi chừng mấy trăm mét sẽ đi qua một ngã ba, chỗ này không có camera giám sát. Nhưng sau đó, cho dù rẽ vào con đường nào, đều có camera giám sát trên đường. Chúng tôi đã kiểm tra rất lâu, hoàn toàn không phát hiện thấy ô tô. Tất nhiên có thể còn có những con đường nhỏ, tôi chưa đến hiện trường, không dám khẳng định chắc chắn 100%. Có điều nhìn trên bản đồ thì không có. Máy camera giám sát ven đường không tìm thấy ô tô. Tôi lại điều chỉnh hành kiểm tra theo khu vực, cho đến giờ vẫn chưa phát hiện thấy. Giờ đã tìm thấy ô tô rồi, nên tôi càng không thể hiểu được ô tô chạy hơn 10 km mà không bị một camera giám sát nào quay được. Làm như vậy bằng cách nào chứ? Lâm Kỳ châm một điếu thuốc lá, suy nghĩ hồi lâu lại hỏi: Liệu có phải là sau khi rời khỏi khu đô thị, chiếc xe ô tô đó đã được cho lên một chiếc xe tải thùng chở đi, kiểm tra camera giám sát tất nhiên sẽ không để ý thấy được không? Cũng có thể có khả năng đó, nhưng làm như thế là vẽ rắn thêm chân. Vụ án xảy ra vào buổi tối, gộp cả lại trên đường cũng chẳng có mấy chiếc xe tải đi qua. Chỉ cần chúng ta có đủ thời gian đối chiếu kiểm tra từng chiếc xe tải khả nghi, thế nào cũng tìm ra được. Chiếc xe Mercedes của Hạ Chính không liên quan đến tội phạm bắt cóc. Cho dù chúng ta có nhìn thấy chiếc xe trong camera giám sát, cùng lắm cũng chỉ điều tra ra được quá trình di chuyển xe, không thể thấy được hình dạng của tội phạm bắt cóc xe. Nhưng nếu có thêm một chiếc xe tải dính líu vào, chúng ta căn cứ vào nguồn gốc chiếc xe tải để điều tra tiếp sẽ là mối đe dọa lớn hơn đối với hắn. Anh phân tích rất đúng, giống hệt như tôi nghĩ. Lâm Kỳ gật đầu liên tiếp. Trương Cường nghĩ bụng, tôi vừa mới nói ra anh lại nghĩ giống hệt như vậy từ lúc nào? Lâm Kỳ trầm ngâm giây lát, bỗng nảy ra một ý nghĩ độc đáo nói: Theo như dữ liệu di chuyển GPS, chiếc ô tô phóng thẳng đến đích với tốc độ 300 km/h. Như vậy liệu có thể là chiếc xe ô tô bị đưa lên một chiếc máy bay trực thăng không? Máy bay tất nhiên sẽ bay theo đường thẳng. Đúng là một số máy bay trực thăng có thể đạt được tốc độ này. Điều này thì... Trương Cường dừng lại, cố gắng giữ thể diện cho đối phương. Tôi nghĩ bố mẹ của Hạ Minh không phải là Mã Vân. Bọn bắt cóc không cần phải bỏ ra khoản vốn khủng như vậy. Hơn nữa, nếu để một chiếc máy bay trực thăng bay qua khu vực thành phố Hàng Châu kiểu như vậy, thì cơ quan điều khiển không lưu cũng nên giải tán được rồi. Tôi đùa thôi, ha ha. Lâm Kỳ gượng gạo cười ha hả một hồi, để đối phương tin là mình thật sự chỉ là đùa thôi. Lúc này Lý Chuân Uy đến gõ cửa, dẫn Thẩm Nghiêm bước vào. Trương Cường gật đầu nhìn về phía Thẩm Nghiêm: Có kết quả rồi à? Thẩm Nghiêm sờ tay lên trán, nhìn hai vị lãnh đạo: Theo quan điểm cá nhân của tôi, đúng là có người đã sử dụng phần mềm bổ sung chỉnh sửa dữ liệu GPS của ô tô. Thế nghĩa là gì? Lâm Kỳ hỏi. Nói một cách đơn giản, giống như định vị đại điện thoại di động, có thể dùng phần mềm để làm giả, chỉ là làm giả định vị GPS của ô tô khó hơn một chút thôi. Trương Cường hỏi. Điều đấy khó đến mức nào? Làm giả định vị GPS của ô tô cần phải kết nối một thiết bị bổ sung và thiết bị thu phát tín hiệu của GPS. Dữ liệu làm giả phải biên dịch sang ngôn ngữ máy trước, rất khác so với việc viết thêm phần mềm máy tính. Trương Cường nói. Có nghĩa là vừa phải hiểu về phần cứng, lại phải hiểu về phần mềm. Hơn nữa, phần mềm này là biên dịch ngôn ngữ máy, đúng không? Đúng vậy. Lâm Kỳ nghe không hiểu ngôn ngữ máy là cái gì, chỉ biết chuyện này người bình thường không thể làm được. Trương Cường nhìn về phía Lâm Kỳ giải thích. Xem ra chỉ có kỹ thuật viên chuyên nghiệp mới có trình độ ấy, tội phạm thông thường không thể làm được. Sau khi tìm cớ để hai người kia đi chỗ khác, Trương Cường lại tiếp tục chủ đề khi nãy. Vụ bắt cóc lần này có rất nhiều điểm khả nghi, rất khác với mấy lần trước. Thứ nhất, trước đây tội phạm bắt cóc chỉ trói con tin lại và khống chế tất tại nhà. Lần này là bắt cóc thật sự. Thứ hai, trước đây tội phạm bắt cóc để lại dấu chân ở hiện trường, lần này lại đeo bao giày. Thứ ba, tôi còn phát hiện ra lần này mảnh giấy mà tội phạm bắt cóc để lại so với những lần trước, mặc dù đều được in ra, nhưng cỡ chữ không giống nhau. Lâm Kỳ đột ngột đứng dậy đi ra ngoài. Một lúc sau anh ta quay vào trong phòng, gật đầu nói: cỡ chữ lần này đúng là khác với 4 lần trước. Vô cùng đáng ngờ. Ngoài ra thủ đoạn lần này cao cấp hơn. Người tránh được camera giám sát thì dễ, nhưng ô tô tránh được camera giám sát thì khó. Trước đây trung tâm mới chỉ phá được các vụ án tránh bị truy tìm dấu vết bằng cách truy ngụy trang, chưa từng thấy ô tô tránh được camera giám sát như thế nào. Lần trước là làm giả định vị điện thoại di động, lần này là làm giả dữ liệu GPS của ô tô, khó hơn rất nhiều. Nói tóm lại, thủ đoạn trong vụ án lần này hơn một đẳng cấp, cho nên tôi nghi ngờ vụ bắt cóc hôm nay không phải là do bọn tội phạm trước đây gây ra, mà do người khác gây ra. Chu Binh nằm xòe ngón tay ra, ấn lên cuốn sổ tài chính, trợn mắt nhìn Lưu Tề nói: chúng ta đã hai lần sống chết có nhau. Chúng là đồng hương, vốn không quen nhau. Năm xưa sau khi nhập ngũ, tình cờ được phân vào cùng một nơi. Từ đó trở đi, Lưu Tề coi Chu Binh như người anh lớn, nhất nhất nghe theo lời gã. Tố chất tổng hợp về mọi mặt của bọn chúng đều rất tốt. Không bao lâu sau khi nhập ngũ, cả hai tên đều được phân vào đội trinh sát bộ đội đặc công. Có một lần diễn tập đạn thật, một chiến hữu ít tiếp xúc với chúng, không biết là vô tình hay cố ý, ném một quả lựu đạn ra trước mặt. Chu Binh thấy có nguy hiểm, liền hét lên một tiếng, há mồm để bảo vệ màng nhĩ, rồi quay người nằm bò ra đất. Lưu Tề nhất nhất đều nghe theo lời gã, thấy gã hét há mồm, liền đứng yên tại chỗ há to mồm. Kết quả là một mảnh đạn lựu đạn bay thẳng vào cổ họng hắn, máu trào ra từ cổ họng, sau đó cấp cứu kịp thời, không chết nhưng không thể phát ra âm thanh được nữa. Đây là lần thứ nhất sống chết có nhau. Sau này Lưu Tề nhận được một ít tiền hỗ trợ, vì bị thương nên xuất ngũ về nhà. Chu Binh có thành tích xuất sắc trong đội quân, có cơ hội công tác ở Cục An ninh Quốc gia, nhưng vì tình cảm anh em gã từ bỏ cơ hội đó. Sau khi xuất ngũ thì về quê định kinh doanh gì đó cùng Lưu Tề. Nhưng sau khi về quê, hai người mãi vẫn không tìm được công việc phù hợp, liền đi ăn trộm. Bọn chúng bốn đều được huấn luyện để trở thành đặc công, nhất là Lưu Tề rất giỏi mở khóa. Lúc đầu chúng chỉ làm những vụ đột nhập nhà riêng trộm cướp tài sản bình thường, sau này thấy kiếm tiền quá chậm mới bắt đầu trộm các tiệm vàng. Lần sống chết có nhau thứ hai tất nhiên là lần chống lại vòng vây của bốn cảnh sát sau này. Chu Binh tiếp tục nói tiếp: số tiền ghi trong sổ rất rõ ràng, tôi được chia bao nhiêu thì cậu cũng được bấy nhiêu. Tôi chưa bao giờ ăn bớt của cậu một đồng nào. Tôi đã gửi toàn bộ số tiền vào tài khoản. Khi nào hai chúng ta giã biệt giang hồ, tôi sẽ tất toán tiền cho cậu. Cậu còn không yên tâm về tôi hay sao? Lưu Tề liên tục lắc đầu phủ nhận, đồng thời làm đủ loại động tác ra dấu hiệu bằng tay. Tôi biết cậu muốn lấy tiền làm gì. Cậu muốn đưa cho con đàn bà đấy chứ gì? Lưu Tề lấy giấy bút ra viết nhanh: cô ấy nói là sau khi tiết kiệm đủ tiền để mua nhà sẽ không làm nữa. Tổng số tiền trước đây cậu đưa cho cô ta đã mấy trăm nghìn rồi còn gì. Số tiền đó đâu? Lưu Tề lại viết: trước đây bố cô ấy bị bệnh, còn em trai em gái phải đi học, nhà nợ rất nhiều tiền. Chu Binh cười nhạt: còn điếm giỏi bịa chuyện thật, thế mà cậu cũng tin được à? Lưu Tề chợt ngẩng đầu lên, hai mắt hình viên đạn. Chu Binh đập mạnh xuống bàn, quay người lấy luôn khẩu súng lục trong ba lô ra, lên nòng cạch một nhát, rồi để lên bàn, đẩy ra trước mặt Lưu Tề quát: nếu cậu muốn giết tôi vì con điếm này thì cậu cứ việc, tôi không bao giờ đưa cho cậu số tiền đó. Nếu cậu tự mua nhà, tôi đưa tiền cho cậu ngay lập tức. Nhưng nếu số tiền này rơi vào tay con điếm đó, tôi chắc chắn sẽ giết nó. Lưu Tề nghiến răng, nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt Chu Binh lạnh băng, gã lại đẩy khẩu súng ra phía trước một ít nữa, trầm giọng nói: nếu cậu giết tôi, toàn bộ số tiền đều là của cậu hết. Cậu làm đi. Chu Binh khẽ gầm lên một tiếng, kích động đối phương. Hai người gườm gườm nhìn nhau. Mấy giây sau, sắc mặt Lưu Tề dịu lại, hắn lại viết: cô ấy sẽ không lừa dối tôi đâu. Chu Binh nói vẻ khinh bỉ: cậu mới quen cô ta được mấy tháng, tiếp xúc với nhau được mấy ngày à? Lưu Tề mím môi,

nói chuyện có thể xua tan nỗi sợ hãi. Lúc đầu, hai bên luôn cố gắng hết sức tránh những chủ đề động chạm đến quá khứ. Sau rồi, vợ chồng Hạ Chính không kìm được hỏi thăm tình hình của Giang Vọng Đông Đông. Từ 3 năm trước, qua lời của Hạ Minh, họ đã biết năm xưa Giang Văn Linh đúng là đã có bầu, không lừa họ. Sau khi chia tay, Giang Văn Linh không đi phá thai. Năm sau, cô sinh được một cậu con trai, vì chuyện đó mà phải nghỉ học một thời gian, sau đó cứ thế một mình nuôi con. Hạ Minh đã cho bố mẹ xem ảnh của Giang Đông Đông, không cần làm giám định ADN, mặt mũi cậu bé nhìn một cái là biết ngay là con của Hạ Minh. Vợ chồng Hạ Chính cũng không phải là những người lòng dạ sắt đá, một giọt máu đào hơn ao nước nã. Dù thế nào cũng là máu mủ tình thân, nhưng họ vẫn không thể nào chấp nhận được Giang Văn Linh, mặc dù Hạ Minh đã giải thích đi giải thích lại nhiều lần là lúc đó Giang Văn Linh làm như vậy để dồn tiền cứu mẹ, cô không ngờ rằng lại gây ra hậu quả cho gia đình họ. Nhưng họ cảm thấy thời gian đó họ đối xử với Giang Văn Linh tốt như vậy, thế mà ở một mức độ nhất định cô đã lấy ân báo oán khiến họ thực sự đắng lòng. Nhất là vợ chồng Hạ Chính không sao quên được quãng thời gian nửa năm bị thúc nợ cơ cực, buộc phải nộp khoản tiền phạt thuế, nếu không sẽ bị bắt giam. Đùng một cái hơn chục triệu đội nón ra đi, dòng tiền mặt quay vòng đột ngột gián đoạn, ngân hàng biết tin lập tức đến thúc nợ, nhà cửa ô tô đều đem đi cầm cố, căn nhà ở cũng bị chủ nợ chiếm giữ, họ đành phải ở lại công ty, ngày nào cũng có đối tác cung cấp hàng đến công ty đòi nợ. Hơn nữa, nửa số nhân viên đều bỏ đi, đang ở độ tuổi trung niên mà trong vòng mấy tháng đó, Hạ Chính bạc trắng cả đầu. Sau giai đoạn đó, hàng hóa toàn cầu lên giá, dẫn đến gia tăng lạm phát, số hàng tồn trong kho mới bán được đi với giá thấp, nhờ vậy mà qua được cơn nguy khốn. Tự đáy lòng, họ chưa bao giờ tha thứ được cho tai họa cùng cực mà Giang Văn Linh đã gây ra cho gia đình họ. Mấy năm vừa qua, Hạ Minh đã gặp họ rất nhiều lần để nói về chuyện tái hợp với Giang Văn Linh. Họ cũng biết sự tồn tại của cháu trai Giang Đông Đông, cũng đồng ý giúp đỡ về mặt kinh tế, nhưng con trai muốn cưới Giang Văn Linh thì cho dù thế nào cũng không thể chấp nhận được. Họ nghe Giang Văn Linh kể chuyện, Đông Đông không biết về thân thế của mình, cứ nghĩ mình là em trai được Giang Văn Linh nhặt về, cũng coi Hạ Minh như người anh lớn. Có điều quan hệ giữa cậu bé và Hạ Minh rất tốt, cậu bé thường xuyên đến ở với Hạ Minh, không muốn về nhà. Vợ chồng Hạ Chính bất giác nở nụ cười, trong giây lát chợt thấy mềm lòng, tự nhiên vô cùng muốn gặp cậu bé Đông Đông. Họ lại hỏi về công việc thường ngày của Giang Văn Linh. Mấy năm đầu khi mới sinh Giang Văn Đông Đông, cuộc sống của Giang Văn Linh rất khó khăn, căn bệnh của mẹ cô không chữa khỏi được, cuối cùng bà cũng qua đời. Trong nhà không họ hàng nào có thể giúp đỡ, cô đành mang theo con tìm một vài công việc đơn giản. Lúc đó, chủ yếu duy trì cuộc sống bằng cách nhiều lần rút tiền mặt bất hợp pháp bằng thẻ tín dụng. Đến khi con trai được 2 tuổi, cô gửi con vào một nhà trẻ tư rẻ tiền mới đi làm ở công ty bảo hiểm. Cô rất chăm chỉ, khéo ăn, khéo nói, thu nhập khả quan, cuộc sống cũng dần tốt lên. Tích lũy vài năm, cuối cùng cũng mua được một căn hộ trả góp giá rẻ. Trong thời gian đó, cô cũng được người ta mai mối cho mấy lần, nhưng những người bên cạnh đều không chấp nhận chuyện cô còn phải nuôi một đứa bé, cho nên cô vẫn cứ một mình. Những chuyện này Hạ Minh đã kể cho họ nghe từ lâu. Có điều qua lời của Hạ Minh, có vẻ như Giang Văn Linh đã chịu đựng mọi nỗi thống khổ trên thế gian với mới nuôi được Giang Đông Đông đến bây giờ. Qua lời của Giang Văn Linh, cô hoàn toàn không kể chi tiết về những nỗi vất vả ấy. Cô nói về cuộc sống một cách rất nhẹ nhàng. Suy nghĩ về Giang Văn Linh trong lòng vợ chồng Hạ Chính cũng dần thay đổi, cảm thấy cô không đến nỗi như trong ấn tượng. Trong phòng giam không có đồng hồ, thời gian không biết đã trôi đi được bao lâu, chắc là vào buổi chiều, bởi vì tên bắt cóc mới mang đến cho họ một bữa cơm trưa rồi đi luôn không nói gì. Lúc này lối ra cầu thang có tiếng động, ba người không nói chuyện nữa, ngẩng đầu nhìn. Một người đàn ông bịt mặt kín mặt bằng túi vải màu đen, tay vịn vào tường lần mò bước từng bước xuống cầu thang, nhìn dáng người và quần áo có thể nhận ra là Hạ Minh, phía sau lưng anh. Gã chụp đầu mặt nạ hình đứa bé, một tay xách một chiếc túi ni lông đen, bên trong đựng 500.000 tiền mặt, một tay cầm súng chĩa vào gáy Hạ Minh đi theo sau với tốc độ tương tự. Cậu rất giữ chữ tín, đem tiền đến rất nhanh. Tiếng cười trầm đục phát ra từ đằng sau cái mặt nạ hình đứa bé. Họ đang ở đâu? Hà Minh đã bước đến hai bậc cầu thang cuối cùng, anh dừng lại. Cả ba người trong phòng giam đồng thanh kêu lên. Hạ Minh! Mọi người không sao chứ? Hắn có làm... Hạ Minh cố ý kéo dài âm tiết, nói chưa hết câu, anh đột ngột tụt đầu lại. Một tay túm lấy nòng súng phía sau lưng, nhưng anh bị trùm kín đầu bằng vải đen, không nhìn thấy gì. Tay túm hụt vào chỗ cách khẩu súng vài centimet. Một giây sau, tiếng bắt cóc giận dữ quát lên một tiếng, rồi đá anh ngã nhào xuống đất. Lôi ra cầu thang ở phía sau chiếc cột trụ, che mất tầm nhìn, ba người trong phòng giam bám vào song sắt, vẫn không thể nhìn rõ được tình hình giữa Hạ Minh và tên bắt cóc. Chỉ nghe thấy tên bắt cóc vừa đá vừa chửi, Hạ Minh nén đau rên rỉ, cả ba người liền lo lắng hét lên. Đừng đánh nữa, xin anh đừng đánh nữa. Mấy giây sau tiếng chửi đánh mới dần lắng xuống, căn phòng giam lại yên lặng như cũ. Ba người căng thẳng nín thở. Một lúc sau, nhìn thấy Hạ Minh người đầy bụi đất từ đằng sau cây cột bước ra, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Tên bắt cóc lôi Hạ Minh đến trước song sắt, miệng đe dọa. Đừng có mà dở trò nữa, tôi dám khẳng định tuyệt đối không có lần sau đâu. Hắn đẩy chiếc túi ni lông đựng tiền sang một bên, một tay túm lấy Hạ Minh, tay cầm súng lấy chìa khóa phòng giam ra, chĩa súng vào ba người qua song sắt, ra hiệu cho họ lùi lại, rồi mới mở cánh cửa sắt, đẩy mạnh Hạ Minh vào trong, đóng cửa lại, đánh rầm một cái, rồi mặc kệ họ quay người đi lên. Ba người vội tháo trục đầu cho Hạ Minh, kiểm tra vết thương trên người anh. Con có sao không? Ánh mắt Hạ Minh lướt qua gương mặt của từng người. Hạ Chính cau mày, vẻ mặt nghiêm khắc đầy lo lắng. Thư Bối Quân xót xa về vết thương của con. Giang Văn Linh nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, mắt đỏ hoe. Hạ Minh nắm chặt tay Giang Văn Linh, quay về phía bố mẹ an ủi. Bố mẹ yên tâm, chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây an toàn thôi. Sự bình tĩnh của anh khiến mọi người đỡ căng thẳng phần nào. Sao anh cũng bị hắn bắt? Giang Văn Linh hỏi điều mà cả ba người cùng thắc mắc, sau đó ghé sát lại nói khẽ. Sao anh không báo cảnh sát? Hạ Minh mỉm cười nhẹ nhàng. Anh sẽ không mang tính mạng của bố mẹ và em ra để mạo hiểm. Sáng nay hắn gọi điện thoại cho anh, yêu cầu anh đích thân mang tiền đến gặp hắn. Anh lập tức kiểm tra vị trí điện thoại di động thì phát hiện điện thoại di động gọi từ biệt thự. Anh đang định đến biệt thự tìm manh mối, kết quả vừa đi được nửa đường đã nhận được điện thoại của cảnh sát. Cảnh sát đã có mặt ở biệt thự rồi. Nghe thấy hai chữ cảnh sát, Hạ Chính sợ tên bắt cóc nghe được, liền đưa mắt ra hiệu rồi khẽ nói. Cảnh... họ làm thế nào mà biết được? Tất cả là tại thằng Thẩm Nghiêm khốn kiếp. Hạ Minh buột miệng chửi. Buổi sáng anh ta đến biệt thự gặp bố để vay tiền, phát hiện thấy mảnh giấy có tin nhắn tên bắt cóc để lại, anh ta cũng không nói với con, gọi điện thoại báo cảnh sát luôn. Đúng là không thể tin được con rể. Hẳn là anh ta muốn bố mẹ đều chết, anh ta cũng không cần vay tiền nữa, kế thừa luôn tài sản là xong. Nếu Văn Linh là con dâu bố mẹ, cô ấy chắc chắn không cư xử như vậy đâu. Cũng không đến mức đó. Mặc dù Thư Bối Quân nói vậy, nhưng cũng vô cùng oán trách con rể đã trực tiếp báo cảnh sát. Hạ Chính dù thế nào cũng không phải là Lâm Kỳ, vẫn giữ được tư duy khách quan. Con đừng có nói linh tinh về anh rể con, nó làm như thế là không sai. Lúc này vẫn phải tin tưởng vào họ. Sau đó thì sao? Họ có đi theo con không? Ông tràn đầy hy vọng, nghĩ bụng nếu cảnh sát đi theo thì cho dù bây giờ Hạ Minh đã bị bắt, sớm muộn gì cảnh sát cũng tấn công được vào. Hạ Minh lập tức đưa ra một câu trả lời khiến ông thất vọng tột độ. Đừng có hòng, con đã cắt đôi họ một cách dễ dàng rồi. Hả? Cả ba người đồng thanh thốt lên. Con đã tìm thấy chiếc điện thoại di động tên bắt cóc để lại trong biệt thự, trong đó có cài một phần mềm Trojan. Hắn đã sử dụng phần mềm này điều khiển chiếc điện thoại di động gọi cho con từ xa. Tên phần mềm đó là giường nhi đồng. Con lập tức nghĩ đến chiếc giường quả đông đông. Thế là con cắt đuôi Lâm Kỳ một mình đến nhà Giang Văn Linh. Con có chìa khóa mà. con tìm thấy một chiếc điện thoại di động khác trên giường của Đông Đông. Trong đó có một phần mềm chỉ đường đơn giản. Phần mềm này không hiển thị nơi đến, chỉ liên tục chỉ dẫn cho con phải lái xe về hướng nào. Phần mềm này làm như vậy là để đề phòng cảnh sát, đề phòng họ bám theo con. Thế là con gọi taxi đến một công ty cho thuê xe, thuê tạm một chiếc xe rồi đi theo chỉ dẫn tuyến đường trong phần mềm, cuối cùng đến một nhà máy nhỏ bỏ hoang đã bị phá dỡ. Vừa bước vào bên trong không lâu thì bị hắn giáng một gậy vào cổ, ngất xỉu tại chỗ. Lúc tỉnh dậy đã ở đây rồi. Thư Bối Quân vạch cổ áo con trai ra, nhìn thấy phía sau cổ có một vết đỏ, nhưng thấy anh vẫn nói chuyện, cử động bình thường cũng không bị tổn thương gì. Hạ Chính vẫn ôm hy vọng hỏi: "Thế họ có thể điều tra ra việc con đã đến đây không?" Hạ Minh dập tắt hoàn toàn ý nghĩ của ông: "Không thể nào, con làm nghề gì chứ? Con đã không muốn bị bám đuôi thì không ai có thể bám đuôi theo con được." Hạ Chính thở dài, đó là sở trường công việc của con trai, bây giờ lại khiến họ rơi vào tình thế cô độc, không ai giúp đỡ. Ông thầm trách con trai, đáng ra khi đến phải thông báo cho cảnh sát, nhưng nếu thông báo cho cảnh sát, hẳn con trai ông cũng không thể đến được. Con trai đã một mình mạo hiểm vì sự an toàn của họ, ông cũng thấy ấm áp trong lòng. Lúc này Giang Văn Linh chỉ vào cổ Hạ Minh: "Anh đeo cái gì trên cổ thế?" Nghe cô hỏi vậy, cả ba người đều tập trung sự chú ý vào cổ anh. Trên cổ Hạ Minh có đeo một chiếc vòng nhựa, chiếc vòng gồm hai nửa bán nguyệt ghép vào với nhau, được làm khít chặt rất tinh xảo. Chỗ khép có bốn hàng lỗ bằng kim loại rất nhỏ, bên cạnh có một chiếc đèn phát ra tín hiệu đốm sáng màu đỏ. Hạ Minh đưa tay sờ kỹ xung quanh chiếc vòng rất khít, mặt bên trong cửa chiếc vòng sắt với da cổ anh có thể cảm giác rất rõ chất liệu kim loại. Khi sờ đến bốn hàng lỗ nhỏ bằng kim loại, anh cau mày: Đây hình như là vòng định vị của công ty con." Vòng định vị? Cả ba người đều chưa bao giờ nghe nói về vật này. Chính là thứ có lúc dùng cho động vật hoang dã, cũng dùng cho chó nghiệp vụ. Bên trong có vi mạch chỉ đường, chỉ cần là nơi có tín hiệu vệ tinh thì luôn tìm ra được vị trí. Giang Văn Linh hỏi: "Tại sao hắn lại bắt anh đeo cái này?" "Không biết, có khả năng muốn chửi anh là chó nghiệp vụ." Hạ Minh nói bừa. Mọi người thấy cách suy nghĩ đó không có lý. Nếu muốn chửi Hạ Minh là chó nghiệp vụ, chẳng bằng cho anh đeo xích chó. "Làm thế nào mà tháo ra được?" Hạ Chính bẻ thử, chiếc vòng định vị vẫn nguyên vẹn không hề thay đổi. "Có hai cách, một là dùng chìa khóa. Bốn hàng lỗ kim loại ở khớp với nối chính là lỗ tra chìa khóa. Phải có khóa, khóa chuyên dụng mới có thể cắm vào được. Vòng định vị không phải là thiết bị bảo mật. Những chiếc vòng định vị có cùng mã hiệu đều có thể dùng chung một loại khóa. Loại khóa này trong ngăn kéo bàn ở phòng làm việc của con có đến mấy cái, nhưng bây giờ không có khóa thì không thể mở được. Ngoài ra còn một cách nữa là nhập mật mã qua phần mềm tương ứng trong điện thoại di động. Trên vòng định vị có Bluetooth, có thể kết nối với điện thoại di động. Nếu mật mã đúng, điểm màu đỏ trên chiếc vòng sẽ chuyển thành màu xanh, khóa sẽ được mở." "Cậu nói rất đúng, quả nhiên là rất chuyên nghiệp, hiểu rõ như lòng bàn tay đối với các sản phẩm của công ty cậu." Trong lúc nói chuyện, họ không để ý thấy tên tội phạm đã bước xuống cầu thang. Trong tay hắn còn cầm một chiếc vòng định vị khác, thong thả bước đến trước mặt họ. Hạ Chính hít thở một hơi thật sâu, nói với hắn: "Anh bạn, tiền anh đã lấy được rồi. Chúng tôi cũng chưa hề nhìn thấy mặt anh, không biết anh là ai. 500.000 đối với gia đình chúng tôi cũng không nhiều. Tôi xin thề là sau khi ra khỏi đây, chúng tôi sẽ không báo cảnh sát. Anh có thể tha chúng tôi ra được chưa?" "Không vấn đề gì." Không ngờ tên bắt cóc đồng ý luôn. "Nếu ba vị muốn ra khỏi đây, tôi sẽ tìm một thời điểm thả các vị ra, để các vị bình yên rời khỏi đây, không bị làm sao cả. Có điều trừ Hạ Minh ra." Hạ Chính cau mày: "Ý anh là sao?" "Rất đơn giản, tôi luôn giữ lời hứa. Tôi hứa là sau khi Hạ Minh một mình mang tiền đến, tôi sẽ thả các vị ra. Nhưng tôi không nói là sẽ thả Hạ Minh." Hạ Chính hơi bực bội: "Rốt cuộc là anh muốn thế nào?" "Không biết Hạ Minh có tiếp tục chịu đựng được 24 tiếng đồng hồ nữa không." Một cảm giác không lạnh thoáng hiện trong lòng Hạ Chính. Ông trầm giọng hỏi: 24 tiếng đồng hồ nghĩa là sao? Tiến Bắt Cóc lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại di động, nhấn sang màn hình. Trên màn hình hiển thị 23:57 một số giây. Con số chỉ giây liên tục ít đi, đó là phần mềm đếm ngược thời gian. Hạ Minh hỏi: cái này để làm gì? Thứ trên cổ cậu vốn là một cái vòng định vị, có điều tôi đã thay đổi một chút. Bên trong không cài vi mạch định vị, chỉ chứa đầy pin lithium. Trong chiếc điện thoại di động là đồng hồ đếm ngược thời gian. Khi đếm thời gian, pin trong này sẽ phóng điện, cũng không nhiều, 10.000V, liên tục nằm 5 giây. Chỉ cần tim của cậu đủ tốt, chịu đựng được 5 giây này thì cơ hội sống sót vẫn rất là lớn. Nghe vậy, mọi người đều choáng váng. Hạ Chính buột miệng nói: rốt cuộc là anh muốn bao nhiêu tiền? Anh cứ nói một con số, bao nhiêu tôi cũng đồng ý. Anh tha cho Hạ Minh con của tôi được không? Tôi là người rất giữ lời hứa. Lúc đầu đã nói 500.000 là 500.000. Hạ Minh nghe thông tin này, cậu có sợ không? Hạ Minh vô cùng bình tĩnh, cười nhạt đáp: tôi nghĩ anh nên cho tôi một cơ hội. Nếu anh chỉ là muốn giết tôi thì cớ gì phải thay đổi chiếc vòng định vị, rồi lại đếm ngược thời gian bằng phần mềm cài đặt bên trong. Khối lượng công việc này cũng không nhỏ, anh không cần phải phiền hà như vậy đâu. Đúng là một người thông minh, nhìn một cái là đã phát hiện ra được luôn. Nếu có cơ hội, tôi sẽ kết bạn với cậu. Có cơ hội hay không, quyền quyết định nằm trong tay anh. Anh nói đi, anh muốn tôi làm thế nào? Lần này không cần cậu làm gì, người cứu được cậu chỉ có cô ấy thôi. Tên Bắt Cóc chỉ vào Giang Văn Linh. Giang Văn Linh che người một cách bản năng. Anh muốn làm gì? Yên tâm, tôi không háo sắc, chỉ là muốn xem Hạ Minh vì các vị đã liều lĩnh mạo hiểm một mình mang tiền đến đây, cô gái mà cậu ta thích nhất liệu có dám mạo hiểm như vậy vì cậu ta hay không. Hạ Minh khẽ nhíu mày. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Tin Mất Cóc mở một phần mềm khác trong điện thoại di động, một hình ảnh hiện ra. Bên trên có 8 ô trống, bên dưới là ô trống để nhập các chữ số Latin từ 0 đến 9 và phím xác nhận. Đưa ra trước mặt anh nói: Hạ Minh nói rất đúng, muốn mở chiếc vòng định vị chỉ cần nhập đúng mật mã trong điện thoại di động, mật mã có 8 chữ số, nếu nhập đúng toàn bộ khóa sẽ tự động mở. Anh sẽ không nói cho tôi biết mật mã, tôi phải tự đoán sao? Đúng thế. Hạ Minh cười nhăn nhó. 8 chữ số, 100 triệu khả năng, trong 24 tiếng đồng hồ, tay liên tục bấm không ngừng nghỉ cũng không thể may mắn bấm ra được. Tôi biết việc này quá khó, nên khi viết phần mềm này, tôi đã cho thêm thông tin gợi ý. Sau mỗi lần cậu nhập mật mã, sẽ có một chữ số nhảy ra, nói cho cậu biết mật mã mà cậu vừa nhập có mấy chữ số đúng. Nếu hiển thị số 0 có nghĩa là cả 8 chữ số đều sai, hiển thị số 1 có nghĩa là một vị trí trong số đó đúng, nhưng sẽ không hiển thị rõ cho cậu biết đó là vị trí nào. Hạ Minh suy nghĩ 2-3 giây rồi nói: như vậy rất công bằng. Tội phạm cười to: như vậy rất công bằng đối với cậu, nhưng đối với tôi kết quả không còn là một ẩn số nữa. Mỗi lần nhập mật mã đều có gợi ý, 24 tiếng đồng hồ cậu tất nhiên có thể thử ra được. Cho nên tôi lại bổ sung thêm một điều kiện nữa: mỗi lần cậu nhập sai, đồng hồ đếm ngược sẽ giảm đi 30 phút. Nếu bắt đầu tính từ bây giờ, cậu chỉ còn 47 lần cơ hội. Hạ Chính vội phản đối: thử ra mật mã có 8 chữ số với 47 lần, thế đâu phải là cơ hội. Không ngờ Hạ Minh lập tức nói: con chấp nhận rồi, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Giang Văn Linh? Cậu bằng lòng chấp nhận, rất tốt. Có điều tiền đề của tất cả những việc này là Giang Văn Linh phải đồng ý đeo một chiếc vòng định vị khác. Hắn giơ chiếc vòng định vị trong tay lên, giống hệt như chiếc vòng trên cổ của cậu, bao gồm cả phần mềm đếm ngược thời gian và cả mật mã. Nếu mật mã đúng, cả hai chiếc vòng đều được mở. Nếu thời gian đếm ngược kết thúc, cả hai chiếc vòng sẽ đồng thời phóng điện. Chỉ khi Giang Văn Linh đồng ý đeo chiếc vòng này vào, tôi mới cho cậu thử mật mã. Nếu không, cậu chỉ còn cách tự nhận là mình đen đủi, đợi đến một thời gian đếm ngược kết thúc, hiểu chưa? Giang Văn Linh chưa kịp lên tiếng, Hạ Minh đã nắm chặt cô tay cô, nói với tên bắt cóc. Đừng vội ép cô ấy, tôi bàn với cô ấy một chút. Cũng được, dù sao cũng là chuyện sinh tử, tôi đợi hai người 5 phút. Dứt lời, tên bắt cóc quay người đi lên tầng. Anh ta vừa đi lên, Hạ Minh vội kéo Giang Văn Linh chạy vào trong nhà vệ sinh, nói khẽ. Em có tin là anh chắc chắn 100% có thể giải mã được phần mềm này không? Giang Văn Linh gật đầu luôn không hề do dự. Em tin, em đồng ý mang vòng là đeo chiếc vòng định vị. Thái độ không hề do dự của cô khiến Hạ Minh bất ngờ, trong lòng càng thì ấm áp, anh nắm chặt tay cô nói. Em nhận lời nhanh thế, em không sợ nguy hiểm sao? Giang Văn Linh nghĩ ngợi một lát rồi nói. Em không phải là anh cũng đến đây một mình đấy thôi, em cũng tin anh chứ. Em yên tâm, sẽ không có nguy hiểm đâu. Hạ Minh khẳng định chắc nịch với cô. Nếu tên bắt cóc thật sự muốn làm hại chúng ta, hắn không cần phải mất nhiều công sức vòng vèo như vậy. Anh chắc chắn 100%, tối đa 45 lần nó có thể giải được mật mã. Có điều mình có thể nhân cơ hội này đưa ra điều kiện với bố mẹ anh. Giang Văn Linh không hiểu. Điều kiện gì ạ? Em đừng có cho họ biết là anh chắc chắn 100%, phải để họ cảm thấy em đã chấp nhận mối nguy hiểm rất lớn vì anh, cho nên có thể đưa ra bất cứ điều kiện gì. Hạ Minh kéo cô ra đi ra ngoài nhà vệ sinh, quay lại trước mặt bố mẹ trịnh trọng nói. Giang Văn Linh đồng ý đeo chiếc vòng định vị, con chắc chắn 50% có thể giải được mật mã. Hạ Chính nhìn Giang Văn Linh vừa bất ngờ, vui mừng vừa cảm động, nhưng lập tức lại lo lắng. Mật mã có 8 chữ số, con thật sự có thể thử được ra sao? Con nói rồi, con chắc chắn 50%, còn phải dựa vào chút may mắn nữa. Thư Bối Quân lo lắng sụt sịt khóc. Thôi mẹ đừng khóc nữa, dù sao cũng có 50% khả năng. Có điều 50% này cũng là đánh đổi bằng sự mạo hiểm của Giang Văn Linh. Theo phong cách của tên tội phạm, mục tiêu của hắn là con. Nếu cô ấy không đồng ý mạo hiểm, con nghĩ tên bắt cóc cũng sẽ không làm hại cô ấy. Bây giờ để có được cơ hội thử mật mã cho con, cô ấy phải chấp nhận mối nguy hiểm rất lớn. Bố mẹ không nên tiếp tục nhìn nhận như trước đây về cô ấy. Hạ Chính lập tức hiểu ý của con trai, liền gật đầu mạnh chân thành nói với Giang Văn Linh. Giang à, trước đây bác không tốt, quá cố chấp. Bây giờ trong hoàn cảnh thế này mà cháu không bỏ Hạ Minh, người bình thường sẽ không làm được như vậy. Giang Văn Linh cúi đầu không biết phải đáp lời thế nào. Hạ Minh vội nói. Nếu lần này chúng con đều thoát ra khỏi đây an toàn, bố mẹ sẽ không phản đối nữa đúng không? Chỉ cần an toàn thoát ra khỏi đây, hai đứa muốn thế nào bố cũng đồng ý. Hạ Minh nhìn về phía Thư Bối Quân. Mẹ thì sao ạ? Lúc này Thư Bối Quân chỉ lo lắng cho sự an nguy của con trai, làm gì có chuyện không đồng ý. Được, chúng ta quyết định như vậy nhé. Hạ Minh đứng dậy chờ đợi thử thách tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 8 của tiểu thuyết trinh thám Người Truy Tìm Dấu Vết của tác giả Từ Kim Trần dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ và đăng ký kênh comment cảm xúc để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết. Xin chào và hẹn gặp lại.